Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 163, hạm đội chủ lực. Không tinh thông kỹ xảo chiến đấu. Tony lặp lại một lần, tựa hồ hiểu cái gì. Jarvis, giúp ta chỉnh lý toàn cầu các phương diện cận chiến kỹ xảo. Sau đó dung hợp vào Mark Trung. Tiên sinh, thời gian phương diện sợ rằng không kịp. A hát, Tony vươn tay muốn vuốt phẳng cằm suy nghĩ một phen. Kết quả bị bọc thép ngăn cản tại ngoại. Vậy trước tiên chỉnh lý quân đội thuật cận chiến. Tony nhớ tới mình bị khống chế tràng cảnh. Con mắt híp lại, muốn cái loại này có thể đối với thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Dự tính 2 phút sau sửa soạn xong hết. Tiên sinh, đến lúc đó kỹ xảo cận chiến sẽ dung nhập Mark trong hệ thống. Trở thành cùng loại nhân loại phản ứng thần kinh động tác. Quả thực ở rất qua. Tony gai chân trụm lại, dưới cánh tay thùy khẽ nhếch. Thôi tiến khí trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đẩy mạnh lực lượng. A hát tương đương, Tony liếc nhìn đường tiến độ, vừa nhìn về phía càng lúc càng gần Stark cao ốc, vân vân, Jarvis, đem công suất điều thấp một ít. Đối với, đây chính là như vậy, chúng ta cũng không phải là chạy đi cùng Loki nói chuyện yêu đương. Đang cùng Chitauri tiên khiển, đội chiến đấu mấy người nhao nhao mặt đen, ánh mắt hướng giữa không trung vàng óng ánh bọc thép nhìn lại. Trong ánh mắt đều mơ hồ có chút bất thiện. Roger người thứ nhất chịu không nổi như vậy trạng thái Tony, nhưng lại không muốn tốt không dễ dàng đoàn kết lại với nhau đội ngũ xuất hiện ngăn cách. Chỉ phải rất khuyên lơn, Stark, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể ở trên đường nhiều giải quyết vài cái Chitauri binh sĩ. Sau đó sẽ đi tìm Loki tính sổ, nghe không sai, là để cho ta trước quen thuộc kỹ xảo sao? Không phải. Kurumi chen miệng nói, ta đã cảm ứng được lôi thần. Hắn qua không được bao lâu là có thể chạy tới. Tony sắc mặt biến thành ngưng. Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Gần là đối với ngươi tới nói. Kurumi suy nghĩ một chút, cảm thấy không phải thỏa đáng. Lại bổ sung nói rằng, Loki cũng giống vậy. Được rồi, ở Stark trả lời sau. Mọi người rõ ràng chứng kiến chiếc kia vàng óng ánh bọc thép tốc độ nhanh không chỉ một bậc. Hiển nhiên, Tony cũng biết chỉ cần lôi thần thứ nhất, hắn đã đem mất đi đối với Loki thả phái đối pháo hoa cơ hội. New York bầu trời, Nightmare, tự thân khoa học kỹ thuật hệ vũ khí, ngoại trừ thường quy năng lượng pháo đạn, còn lại đều là thả ra không còn. Nguyên bản khoảng cách thông đạo 100 mét chỗ đỏ thẫm bọc thép đã bị bước đến 200 mét có hơn. Mỗi thời mỗi khắc đều biết trăm chiếc phi hành khí hướng Kurumi phát động tự sát thức tiến công. Trường mâu ở Nightmare trong tay bị múa kín không kẽ hở. Sắc bén mũi thương cùng kiên cố thân mâu thường thường có thể dễ dàng mang đi một mảnh sinh mệnh. Mỗi phút đều biết lấy trăm kế thi thể hướng New York khu vực thành thị làm rơi tự do. Này phi hành khí cũng bị kình đạo phá hủy, hóa thành từng đạo lưu ảnh đập về phía khắp nơi. Cuối cùng bạo tạc trở thành một đoàn hỏa cầu. Âm bạo thanh bị nổ tung tiếng che giấu. Nightmare lần nữa về phía sau sự trượt. Chân bọc thép thả ra thường quy năng lượng đạn quét hụt một khu vực sau. Mới để cho Kurumi nhẹ nhõm khẩu khí. Nàng một thân một mình chống được Chitauri đại quân tiên khiển đội 1/2 nhân số. Cho dù tự thân không có quá lớn tiêu hao, có thể Nightmare trong cơ thể năng lượng lò phản ứng, nhưng ở đã mắt trần có thể thấy tốc độ trôi qua. Chủ nhân đã hô hoán tiếp tế tiếp viện vệ tinh, dự tính 2 phút sau đó đến. Kurumi gật đầu, trong tai nghe đột nhiên truyền đến Natasha thanh âm vội vàng. Queen Z cánh tả bị thương, hậu bị đạn dược thấy đáy, ta và Barton đang ở làm cưỡng chế phủ xuống chuẩn bị. Queen Z bên trong buồng lái này. Ba Tần đang hơi nheo mắt lại. Phía dưới New York phố khắp nơi đều là bóng người. Bọn họ không có khả năng bách hàng ở trên đường phố. Mà không quản không hỏi. Queen Z tuyệt đối sẽ tiến đụng vào cao ốc. Đến lúc đó hắn cùng Natasha còn sống suốt. Nhỏ đến làm người ta giận sôi. Ba Tần, Romanov thám viên, các ngươi nghe thấy sao? Roger vừa cùng vài tên Chitauri người giao chiến. Một bên hướng ống nghe điện thoại giống to hơn. Điện lưu xảo tạp thanh tuyệt, không coi là tốt. Ở khẽ nhíu mày qua đi. Natasha tĩnh táo nói, đội trưởng, có dặn dò gì? Thình thịch, trong tai nghe truyền đến một tiếng vang thật lớn. Roger một cái, thuẫn kích. Đem một gã Chitauri chiến sĩ đánh bay xa mười mấy mét. Liếc mắt một cái bên cạnh sân rộng. Đệ tứ quảng trường. Ở giữa có một chỗ không rãnh sân rộng. Natasha cùng Ba Tần liếc nhau. Gật đầu nói. Hiểu. Oanh. Tương đương. Lần nữa phá hủy một trận phi hành khí sau. Roger ngẩng đầu hướng về phía trước không nhìn lại. Bởi vì tia sáng nguyên nhân. Con người hơi co lại đứng lên. Queen Z bóng ma bao phủ mặt đất. Cánh tả còn có chứa hỏa diễm. Cả máy móc tốc độ không giảm. Một đầu đâm vào trống trải bên trong quảng trường. Banner bác sĩ có chút lúng túng đứng ở đội trưởng phía sau. Trong tay hắn chỉ có một cây từ Chitauri người nơi đó giành được năng lượng đặc thù vũ khí. Tuy là cũng giết chết vài tên quân địch. Nhưng đối với chiến trường mà nói, căn bản không được chút nào tác dụng, phảng phất cảm giác được Banner loại tâm lý này. Roger an ủi, bác sĩ, ngươi bây giờ nhất định phải thả lòng. Những thứ này chỉ là Chitauri đại quân món ăn khai vị. Chúng ta muốn ẩn giấu con bài chưa lật. Banner bác sĩ gật đầu, đè nén trong lòng phiền muộn cảm giác. Giơ lên trong tay quái dị trường côn liền hướng phế tích đối diện tới một phát. Phù phù tương đương, mới vừa đứng lên Chitauri người bị năng lượng bắn trúng. Hóa thành một tiêu thi, Roger quay đầu, tán dương, thuật bắn súng không sai. Nhìn thấy từ Queen Z bên trong nhảy xuống hai người, Roger lại hướng không trung nhìn lại. Nếu như không kiên trì nổi, có thể mở rộng vòng chiến. Phải biết rằng chúng ta nơi đây còn có con bài chưa lật không có dùng. Kurumi dùng loại nhỏ tham, dò khí cho Chitauri hạm đội vỗ một cái ảnh chụp. Sau đó từ Red Queen truyền cho mọi người. Đúng vậy, nhưng những này cũng chỉ là tiên khiển đội. Này quân chủ lực nếu như như ông vỡ tổ tràn vào. Ai cũng ngăn không được. Mọi người nhìn về phía đại hình display nơi đó. Chitauri hạm đội trong tinh không có vẻ vô cùng dữ tợn. Tản ra một không thể địch nổi mùi vị. Kurumi đã ở thầm kinh hãi. Nguyên lấy chung, đạn hạt nhân mặc dù đang hạm đội của đối phương trung bạo tạc. Uy lực thoạt nhìn không sai. Nhưng nhân loại cũng không biết đạn hạt nhân có hay không cho đối phương tạo thành uy hiếp chí mạng. Theo Kurumi, nguyên lấy chung này lưu lại trên địa cầu Chitauri quân đội đột nhiên mất đi ý thức. Hoàn toàn là bởi vì khoảng cách chủ kỳ hạm quá xa. Tín hiệu không tốt tạo thành. Dù sao một viên tiểu đương lượng đạn hạt nhân. Nếu có thể dễ dàng phá hủy một chi sinh vật hạm đội. Na vui đùa khả năng liền mở lớn. Giữa không trung, Nightmare, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Này phi hành khí liên tiếp lọt vào phá hư, hóa thành một đoàn đoàn hỏa cầu rơi xuống phía dưới, mà đối phương quan chỉ huy lại không thèm để ý chút nào. Đang xác định đường hầm không gian ổn định sau, con thứ nhất loại nhỏ sinh vật chiến hạm, rốt cục ly khai hạm đội, bắt đầu hướng địa cầu xuất phát. Tuy nói là loại nhỏ, nhưng cũng là đối lập nhau hạm đội mà nói. Nightmare đứng ở nó bên người, sợ rằng còn không có đối phương 1% cao thấp. Trong cơ thể lò phản ứng rơi vào 1%, tiếp tế tiếp viện rốt cục đã tới. Nightmare, lưng triển khai, phía trước hỏa lực phát ra nhưng vẫn không có đình chỉ. Két tương đương, cốt cánh tụ lại. Vũ khí đạn dược tiếp tế tiếp viện hoàn tất. Dương kim loại xuống phía dưới rơi đi. Không biết đập phải người nào thằng xui xẻo. Ngâm, tương đương, sinh vật chiến hạm tiếng hô như sét đánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.